Bạch Tử Hỏa, ngươi sai rồi, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là vài ngày sau trên Bạch Vân Sơn có một màn làm người khác buồn nô ngờ rời giường, chết tiệt ngươi làm gì? Sát Thiên Mạch kéo chăn che ngực nhìn người đang mỉm cười ôn nhu trước giường. Tiểu Thiên Thiên mau rời giường ta giúp ngươi rửa vết thương. Huyết Liên Hàn nháy mắt một cái, cốt ngay, mỗ nam nào đó vẫn túm chặt chăn giống lên. Tiếng giống làm lực ngọc trên tay Bạch Tử Họa rơi xuống, Huyết Liên Nguyệt băng nhặt lên nhét vào tay hắn, Bạch Tử Họa lại tiếp tục chải tóc cho nàng. Giờ ăn sáng, Tiểu Thiên Thiên nói a nào, Huyết Liên Hàn vừa khuấy vừa thổi chén thuốc trong tay vừa ôn nhu nhìn Sát Thiên Mạch. Cốt ngay, Sát Thiên Mạch giống vào mặt kẻ đang cầm muỗng thuốc trước mặt rồi giật lấy bát thuốc một hơi uống cạn. Bạch Tử Họa tay run một cái làm đổ trà ra, Huyết Liên Nguyệt băng liền giúp hắn rót lại, Bạch Tử Họa tiếp tục bình tĩnh uống trà. Đường bảo, không ai chú ý đến ta, gặm điểm tâm, thì ra ma quân cũng là hồ ly tinh, giờ ăn trưa, đến Tiểu Thiên ăn cái này nữa, chén của mỗ nam nào đó liền thành ngọn núi nhỏ, thức ăn gì ngay cả miếng thịt cũng không có là cho bỏ ăn sao. Sát Thiên Mạch ghét bỏ nói, đũa trên tay Bạch Tử Họa ngừng một cái liền tiếp tục ăn. Huyết Liên Nguyệt băng, đường bảo, thượng tôn độ thích ứng của người tăng lên không ít, giờ ăn tối, ngoan uống xong liền có kẹo. Huyết Liên Hàn một tay bưng chén thuốc một tay cầm kẹo hồ lô. Nghe nói ngươi làm bị thương Bạch Tử Họa vậy sao không đi chăm sóc hắn đi. Sát Thiên Mạch thật sự là không chịu nổi nữa. Bạch Tử Họa uống canh tiếp tục uống canh. Tiểu Bạch rất cường tráng không cần chăm sóc. Huyết Liên Hàn cười híp mắt phun ra một câu. Bạch Tử Họa tiếp tục mốc một bát canh nữa bình tĩnh uống hết nhẹ nhàng lấy khăn chùi miệng rồi về phòng. Huyết Liên Nguyệt băng, đường bảo, Sát Thiên Mạch. Thượng tôn uy vũ, khác với vẻ bình yên trên Bạch Vân Sơn ma giới hiện đã rối thành một đoàn. Người nói ma quân bị kẻ đó mang đi rồi. Xuân Thu Bất Bại vừa tỉnh dậy đã nghe nói Sát Thiên Mạch bị bắt đi. Vâng, lúc đó ma quân bị thương rất nặng nên bị hắn thừa cơ bắt đi. Nghe nói Bạch Tử Họa cũng mất tích rồi. Vâng, đệ tử trường Lưu Lạc Thập Nhất được phái đi tìm nhưng vẫn chưa thấy tung tích của Bạch Tử Họa. Mau tập hợp binh lính ma giới không thể để ma quân xảy ra chuyện. Dạ, tên lính nghi hoặc có khi nào thượng tôn thích ma quân nên biến thành hình dạng khác đả thương người rồi cướp đi, nếu không trên đời này còn có ai có thể thắng được bệ hạ. Cũng may Xuân Thu Bất Bại không biết được suy nghĩ của hắn nếu không nhất định ngồi dậy phun thêm một ngụm máu. Cách chương.